Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 662, cầm xuống Thanh Long Tự, ngồi đợi Thiên Đỉnh Công. Nghênh phong nhất đao chảm. Đúng vào lúc này, toàn thân áo đen Vô Hoa xuất hiện. Chém ra một đao, đao khí lăng lệ, thẳng chảm tuyệt diệt công kích đi ra bàn tay. Không nghĩ tới còn có một con chuột. Tuyệt diệt ánh mắt lạnh lẽo. Kim cương thiết đoản, kia đánh ra đi cánh tay, xuất hiện một tầng kim sắc quang mang. Đây là dự định đón đỡ Vô Hoa một đao kia. Chỉ là lúc này, đao quang nhất chuyển, chướng mắt đao quang để tuyệt diệt con mắt không khỏi khép lại. Trong nháy mắt này, Liễu Xanh nhất kiếm bước chân đạp lên mặt đất, trong nháy mắt một kiếm đâm ra, kiếm quang giống như tiếng sét đánh, đâm về kia tuyệt diệt lồng ngực. Tốc độ nhanh chóng, con mắt mở ra, bàn tay rơi xuống. Nhưng lại một trường thất bại. Mà Liễu Xanh nhất kiếm một kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương trước bộ ngực. Giống, tuyệt diệt gầm nhẹ một tiếng, thân thể khôi ngô bắt đầu biến hóa, cơ bắp trở nên giống như tinh thiết. Liễu Xanh nhất kiếm trường kiếm đâm vào đối phương lồng ngực, phát ra kim loại va chạm thanh âm, tại đối phương trên thân thể lưu lại một cái điểm trắng. Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ giết ta. Oanh, tuyệt diệt bàn tay một chưởng hướng phía Liễu Xanh nhất kiếm mà đi. Cản, chỉ là bàn tay của hắn bị Vô Hoa trường đao ngăn trở. Liễu Xanh nhất kiếm thân hình rời khỏi đối phương phạm vi công kích, ánh mắt ngưng trọng, của mình kiếm, vậy mà đâm không ra đối phương phòng ngự. Như vậy, cũng liền không cách nào cho đối phương tạo thành tổn thương. Lúc này, một bên khác, Tiết Y Nhân cùng Trung Niên Tăng Nhân cũng giao thủ, đối phương thân pháp cùng chảo pháp lăng lệ, không có chút nào so Tiết Y Nhân yếu. Mơ hồ Tiết Y Nhân có loại bị đối phương áp chế cảm giác. Đương nhiên Tiết Y Nhân kiếm khí lăng lệ, đối phương trong lúc nhất thời cũng vô pháp cầm xuống Tiết Y Nhân. Đột nhiên, cái kia Trung Niên Tăng Nhân nhìn thấy ánh mắt một mực rơi vào tuyệt diệt trên người Liễu Xanh nhất kiếm, trong đôi mắt hiện lên một tia hung ác ánh sáng. Trong lòng bàn tay khí kình bộc phát, một chảo chấn khai Tiết Y Nhân, sau đó bước chân đột nhiên đạp lên mặt đất, thân hình bạo cướp hướng phía Liễu Xanh nhất kiếm mà đi. Hắn cho rằng đây là cơ hội. Chỉ cần bị hắn công kích đến, Liễu Xanh nhất kiếm tất nhiên trọng thương. Bằng không, chờ Liễu Xanh nhất kiếm lấy lại tinh thần. Đến lúc đó hai người liên thủ đối phó hắn. Hắn khẳng định không phải là đối thủ, cho nên hắn cần bắt lấy hết thảy cơ hội đánh giết đối với hắn uy hiếp lớn nhất người. Bây giờ uy hiếp lớn nhất chính là Liễu Xanh nhất kiếm. Muốn chết. Tại hắn xuất thủ cùng một trong nháy mắt, Liễu Xanh nhất kiếm liền đã cảm giác được, thân hình hắn đột nhiên nhất chuyển, bước chân một bước, tại đối phương bàn tay còn không có rơi xuống trong nháy mắt, áp sát tới trước mặt đối phương, dài bằng bàn tay kiếm giống như kinh lôi, trong nháy mắt chém ra. Thấy thế, cái kia Trung Niên Tăng Nhân biến sắc. Bàn tay biến quyền, đấm ra một quyền, quyền kình đối cứng mũi kiếm. Xuy. Nắm đấm chặn một kiếm này, thân thể bị đẩy lui mấy bước, bàn tay máu tươi chảy ra. Ngươi cũng quá coi thường ta. Chỉ là vào lúc này, Tiết Y Nhân xuất hiện sau lưng hắn, ánh mắt âm lãnh, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bổ ra, kiếm quang nổ tung, trong lúc nhất thời hắn trong đôi mắt tất cả đều là kiếm quang. Oanh, quanh thân khí kình lưu chuyển, muốn ngăn cản những này kiếm quang. Nhưng là tại kiếm quang này bên trong, một đạo lưu tinh kiếm khí xuyên thấu hắn khí kình, đâm vào bộ ngực của hắn. Đâm vào lồng ngực trong nháy mắt, kiếm khí mãnh liệt bắn, chấn vỡ đối phương trái tim. Trường kiếm rút về, Trung Niên Tăng Nhân thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Cùng Vô Hoa giao thủ tuyệt diệt cảm giác được bên này tình huống, thần sắc giận dữ. Nhưng là Vô Hoa thân pháp quỷ dị, hắn căn bản công kích không đến đối phương thân thể. Oanh, một trường thất bại, một thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, chém ra một đao. Lần này, kia tuyệt diệt không có ở ngăn cản. Mà là quanh thân khí kình nhấp nhô, ngăn cản một đao kia, đồng thời thân hình hướng phía Liễu Xanh nhất kiếm cùng Tiết Y Nhân nhào tới. Nắm đấm hung hãn, hai người biến sắc, lập tức xuất kiếm. Kiếm khí bị quyền kình trực tiếp xé rách, va chạm hai người trên trường kiếm, hai người bị một cỗ cường đại khí kình chấn động đến lui ra phía sau mấy bước, thể nội khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi phun ra. Đương nhiên phía sau ngạnh kháng Vô Hoa một kiếm, tuyệt diệt thể nội cũng là khí huyết quay cuồng. Áp chế thể nội lăn lộn khí huyết. Chết. Tuyệt diệt nghĩ nhân cơ hội này chém giết Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh nhất kiếm. Vô Hoa thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, trường đao trong tay một nắm, trong nháy mắt thân thể hóa thành ba đạo thân ảnh đồng thời xuất đao. Đao quang tại ở gần đối phương thời điểm bỗng nhiên nổ tung. Diệu nhân hai mắt, xuất thủ tuyệt diệt, ánh mắt khẽ giật mình hoảng hốt. Ánh mắt bên trong xuất hiện một đạo kim sắc đại Phật. Đại Phật hoành không, một trường rơi xuống. Thần thế, kim cương phục ma. Tuyệt diệt cảm giác được nguy hiểm, cho nên lập tức thi triển thần thế, đây là tâm thần tiến công. Suy, chỉ là chậm một bước. Bởi vì tại hắn tâm thần bị huyễn thuật bao phủ một nháy mắt, Vô Hoa Hòa Thượng đã xuất đao. Thiên nhân cửu nạn, Vô Hoa có thể bằng vào thần thế huyễn thuật chém giết đối phương, nhưng là tuyệt diệt chính là trong biển ngưng thần cường giả, có lưu mình thần thế. Cho nên Vô Hoa tại đối phương bị huyễn thuật bối rối một nháy mắt xuất thủ. Trường đao trong tay đâm vào đối phương yết hầu. Máu tươi từ trên trường đao chảy xuôi mà ra. Trường đao rút về, Vô Hoa Hòa Thượng thân hình nhất chuyển biến mất ở trong đại điện. Giờ phút này bên trong đại điện, chỉ còn lại một chút ngã xuống đất hôn mê tăng nhân, còn có một số có thực lực ngay tại ngăn cản độc tố tăng nhân. Phốc phốc, một số người cảm giác được tuyệt diệt bị giết, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống mặt đất phía trên. Con mắt tối đen, thân thể ngã xuống đất. Tại bọn hắn lúc hôn mê, một thân ảnh từ ngoài điện đi đến, chính là Lý Trầm Chu. Các ngươi trên thân khí huyết phun trào, trước điều chỉnh khí huyết. Lý Trầm Chu đang khi nói chuyện đợi, thân hình tách ra, trong nháy mắt đem đại điện bên trong tăng nhân, toàn bộ đánh giết. Những người này đều là Thanh Long Tự trung tầng. Tại Thanh Long Tự bên trong có nhất định địa vị. Chính là Thanh Long Tự căn cơ, không cần giữ lại. Về phần ngoài điện cái khác tăng nhân, chỉ là phổ thông tăng nhân, không cần diệt sát. Chỉ chốc lát thời gian, Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân hai người điều tức hoàn tất. Tại bọn hắn đứng người lên hình thời điểm, A Phi mang theo một đám tăng nhân xuất hiện đi vào chính điện, những này tăng nhân bên trong Vô Hoa ở trong đó. Các tăng nhân nhìn thấy bên trong đại điện thi thể, sắc mặt trở nên tái nhợt. Toàn thân run rẩy cùng phát run. Thanh Long Tự cao thủ, đã toàn bộ bị giết, các ngươi chỉ cần dựa theo chúng ta nói làm, các ngươi liền có cơ hội sống sót, đem những thi thể này trước xử lý. A Phi lạnh giọng nói. Nghe được A Phi, Thanh Long Tự tăng nhân đều không dám lên trước. Các ngươi nói chuyện thế nhưng là thật. Lúc này Vô Hoa tiến lên mở miệng nói. Mạng của các ngươi không đáng tiền, chúng ta không cần giết các ngươi. Lý Trầm Chu lạnh giọng nói. Tốt, Bần Tăng giúp các ngươi xử lý thi thể, nhưng là hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa. Vô Hoa trong lúc nói chuyện, đi vào đại điện, bắt đầu xử lý đại điện bên trong thi thể. Có một người đứng ra, những cái kia run như cầy sấy tăng nhân lần lượt địa ra mấy người, hỗ trợ xử lý. Một lúc sau, còn thừa một chút tăng nhân đều đi đến. Rất nhanh, đại điện bên trong thi thể toàn bộ bị chuyển xong, trên mặt đất máu tươi cũng toàn bộ thanh tẩy hoàn tất. Ba người các ngươi tiến đến Thanh Long Tự cổng, nghênh đón đến khách nhân. Những người khác tiến trong hậu đường. Tiết Y Nhân, người âm thầm coi chừng ba người bọn họ, nếu có dị động, trực tiếp chém giết. Lý Trầm Chu đối Tiết Y Nhân nói, nên làm bộ dáng vẫn phải làm. Chương 663, yên tĩnh quỷ dị. Bản tọa Lý Trầm Chu, cung nghênh. Giờ phút này, Thanh Long Tự bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Một chút cái khác tăng nhân, đều hôn mê tại riêng phần mình trong thiện phòng. Vô Hoa trở về thời điểm, liền bắt đầu hạ độc, Thanh Long Tự, có rất nhiều người giết, mà lại địa phương còn không cùng một chỗ, giết, căn bản cũng không khả năng. Dù sao bọn hắn không đến nhiều ít người. Cho nên trực tiếp sử dụng thuốc mê, đem những người này toàn bộ mê choáng. Vô Hoa sư huynh, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta thừa cơ hội này trốn đi. Cùng Vô Hoa cùng một chỗ tiến về sơn môn bên trong một tiểu tăng mở miệng nói. Trốn, chúng ta khẳng định chết, bọn hắn người đi theo chúng ta, người kia tên là Tiết Hy Nhân, kiếm khí lăng lệ, một chiêu liền có thể chém giết chúng ta chỉ có thể dựa theo bọn hắn nói làm, mới có sống cơ hội. Chúng ta không có giá trị, bọn hắn sẽ không giết chúng ta. Chúng ta chỉ cần đem người cho bọn hắn đưa đến chính điện là được. Vô Hoa thần sắc rất là bình tĩnh. Hai người các ngươi không cần khẩn trương, cũng không cần nói chuyện, cùng sau lưng ta là được. Vô Hoa mở miệng nói. Lúc nói chuyện, ngón tay hắn kích thích, mang theo một tia tinh thần mê hoặc. Hai tên lúc trước thần sắc có chút khẩn trương tăng nhân, tâm tính trở nên bình thản. Ba người đi vào Thanh Long Tự cổng, chờ đợi Thiên Đỉnh Công bọn hắn đến. Thời gian một chút xíu địa quá khứ. Bốn đạo thân ảnh rơi vào ba người bọn họ trong đôi mắt. kia là tứ đại pháp vương. Trong đó một tên tăng nhân nhìn thấy tại một đoàn người trước mặt tứ đại pháp vương mở miệng nói. Chấn định một chút, chúng ta chỉ cần đem người đưa vào chính điện là được. Vô Hoa trong miệng đọc lấy Phật Kinh, giả bộ như mình tại chấn định bộ dáng, cái khác hai tên tiểu tăng thấy thế cũng giống như vậy. Tứ đại pháp vương mang theo Thiên Đỉnh Công bọn người xuất hiện tại chùa trước. Các ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Trong đó một tên pháp vương nhìn thấy Vô Hoa ba người mở miệng nói. Sư tổ, để chúng ta ở chỗ này nghênh đón pháp vương bọn người. Vô Hoa mở miệng nói. Thiên Đỉnh Công mời, kia pháp vương cũng không chần chờ. Mặc dù hắn không biết Vô Hoa, nhưng là Thanh Long tự nhiều như vậy hòa thượng, hắn không quen biết nhiều. Thiên Đỉnh Công nhìn thoáng qua Vô Hoa. Hòa thượng này không tầm thường, nhưng lại cũng không nói cái gì. Đi theo tứ đại pháp vương bước vào Thanh Long tự bên trong. Tại bước vào Thanh Long tự bên trong nháy mắt, Thiên Đỉnh Công khẽ chau mày. Thanh Long tự có vẻ hơi yên tĩnh a. Thiên Đỉnh Công trầm giọng nói. Cái khác tăng nhân đều đi nơi nào? Trong đó tứ đại pháp vương bên trong một người cầm đầu mở miệng nói. Hồi bẩm pháp vương, tại pháp vương rời đi về sau, Thanh Long hội sát thủ xuất hiện, giết một chút lạc đàn tăng nhân, sau đó sư tổ mệnh lệnh, trong phòng tất cả tăng nhân đều riêng phần mình về thiền phòng cho phương trượng đại sư bọn hắn tụng kinh, không cho tự tiện ra. Vô Hoa rất bình tĩnh nói. Như vậy sao, vậy chúng ta đi. Nghe được Vô Hoa kiểu nói này, Thiên Đỉnh Công thần sắc đều là khẽ giật mình. Trong lòng không khỏi thở dài. Không nghĩ tới to lớn Thanh Long tự lại bị Thanh Long hội làm cho lòng người bàng hoàng. Chúng ta đi trước gặp Tuyệt Diệt đại sư đi. Thiên Đỉnh Công tăng nhanh bộ pháp. Tứ đại pháp vương sắc mặt thì là lộ ra rất là âm trầm, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Một đoàn người rất mau tới đến Thanh Long tự chính điện. Cửa chính điện miệng. Hai tên tăng nhân đứng đấy, nhìn thấy một đoàn người đến đây. Hai người nhanh chóng đi vào trong chính điện. Ngoài điện, công gia, nơi này yên tĩnh có chút quỷ dị, sự tình chỉ sợ có biến. Tại Thiên Đỉnh Công bên cạnh tên kia tóc đen lão giả truyền âm nói. Đã tới, vậy liền nhìn xem. Thiên Đỉnh Công lạnh giọng nói. Ánh mắt thì là hướng phía trước Vô Hoa hòa thượng bọn hắn nhìn lại. Tiến lên Vô Hoa hòa thượng, dậm chân đi vào đại điện bên trong, nhanh chóng đi đến một bên. Theo bọn hắn là tứ đại pháp vương. Tại bốn người bước vào đại điện về sau, thần sắc biến đổi. Đang đứng ba đạo thân ảnh, vừa mới tiến đến hai tên tiểu tăng, không tại trong cung điện. Về phần Vô Hoa hòa thượng ba người đã hướng phía bọc hậu mà đi. Ngươi là ai? Tứ đại pháp vương quát khẽ, ánh mắt hung ác nhìn xem Lý Trầm Chu. Thân hình càng là vò tới trong đại điện, cảnh giác nhìn xem Lý Trầm Chu. Chết, chỉ là tại bọn nhọn hắn lên tiếng thời điểm. Lý Trầm Chu thân hình đằng không mà lên. Đấm ra một quyền. Quyền thế trong nháy mắt bộc phát. Một quyền này long trời lở đất. Tứ đại pháp vương bốn người thần sắc biến đổi, cảm giác được bao phủ mà đến quyền kinh, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Liên thủ, cầm đầu pháp vương gầm nhẹ. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, quanh thân khí kình toàn bộ bộc phát, đồng thời cũng là đấm ra một quyền. Oanh, chỉ là coi như bốn người liên thủ, y nguyên không địch lại Lý Trầm Chu quyền kinh. Bốn người liên thủ quyền kình bị chấn nát, Lý Trầm Chu quyền kình xông vào thân thể của bọn hắn. Bành! Bốn đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, đụng vào trong điện trên trụ đá, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một chút nội tạng tùy theo mà ra. Một quyền. Chỉ là một quyền, bốn người liên thủ đều không phải là Lý Trầm Chu một quyền chi lực. Xuy, xuy, đúng vào lúc này. Tại Lý Trầm Chu phía dưới Tiết Y Nhân xuất thủ, kiếm khí trong tay bắn ra. Kiếm khí bén nhọn, xuyên thủng ngã xuống mặt đất bốn người mi tâm. Tùy theo bốn người không có khí huyết. Bản tọa Lý Trầm Chu, ở chỗ này xin đợi Thiên Đỉnh Công đã lâu. Một quyền về sau, Lý Trầm Chu lãng thịnh nói. Đi theo tứ đại pháp vương về sau tiến đến Thiên Đỉnh Công, nhìn thoáng qua bị đánh giết tứ đại pháp vương. Nguyên bản thản trong đôi mắt bộc phát ra một đạo lăng lệ quang mang. Khí thế trên người cũng trong. Nháy mắt bạo phát đi ra. Thanh Long hội, Tam Long thủ Lý Trầm Chu, thật sự là không nghĩ tới, các ngươi tiên hạ thủ vi cường, ở chỗ này chờ đợi lão phu. Thiên Đỉnh Công thần sắc chỉ là hơi đổi, biến khôi phục bình thường. Bây giờ tình huống này, không cần nghĩ. Thanh Long tự đã xong. Tại Thiên Đỉnh Công bên cạnh tóc đen lão giả, biến sắc, ánh mắt nhìn về phía sau lưng 24 kiếm khách. Xuy, đúng vào lúc này. một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên xuất hiện. Chỉ là kiếm quang này, không phải hướng phía Thiên Đỉnh Công, cũng không phải hướng phía tóc đen lão giả, mà là hướng phía tóc đen sau lưng lão giả kia 24 danh kiếm khách. Tốc độ nhanh chóng, mắt thường căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Tại ở gần tóc đen lão giả bên cạnh 5 tên kiếm khách, tại kiếm quang này phía dưới, như là vỡ ra xà phòng, bị kiếm khí hở ra vì hai, máu tươi bạo sái, trực tiếp bỏ mình, đại đội trưởng kiếm đều không có rút ra. Tại 5 người này sau lưng kiếm khách, phản ứng cũng không chậm, cấp tốc rút kiếm, một kiếm chém ra. Nhưng là bởi vì cửa đại điện vị trí có hạn, cho nên cũng chỉ là 5-6 người rút kiếm, nhưng là kiếm khí này, căn bản là không có cách cho ra tay người tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại một đạo bén nhọn hơn vô cùng kiếm khí, chợt lóe lên, sẽ ra tay 6 người trong nháy mắt một phân thành hai. Tản ra, lúc này, tóc đen lão giả quát khẽ nói. Bàn tay vừa nhấc, một thanh trường đao xuất hiện tại trong bàn tay hắn, trong nháy mắt liên tiếp chém ra 3 đao. 3 đao liên miên, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời chặn A Phi xuất thủ. A Phi không có cùng đối phương giao thủ, thân hình lui ra phía sau, xuất hiện trước mặt Lý Trầm Chu. Vừa mới xuất thủ mục đích, đã đạt tới. 24 danh kiếm khách, lập tức liền tổn thất 11 người, không sai biệt lắm tổn thất một nửa. 12 người kiếm khách, uy lực có hạn. Tóc đen lão giả ánh mắt dữ tợn nhìn xem A Phi, trong đôi mắt sát ý lăng lệ. 24 danh kiếm khách còn không có xuất thủ, liền gãy gần một nửa, đây là thiên đại tổn thất, hắn muốn đem A Phi chém thành mảnh vỡ. Chương 664, toàn bộ lục sát, chỉ còn một người. Hèn hạ, các ngươi Thanh Long hội thật sự là hèn hạ. Tóc đen lão giả nhìn xem Lý Trầm Chu, phẫn nộ nói. Nếu như không phải Lý Trầm Chu ba người hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bọn hắn nhất định có chỗ phòng bị. Mang tới 24 kiếm khách liền sẽ không bị đối phương đánh lén. Cũng sẽ không lập tức chết rất nhiều người. Thanh Long tự người chết, hắn không quan tâm. Nhưng là cái này 24 kiếm khách, thế nhưng là bọn hắn lại bộ tinh nhuệ, tổn thất một đều đau lòng vô cùng. Chúng ta Thanh Long hội thế nhưng là tổ chức sát thủ, đương nhiên lựa chọn có lợi nhất xuất thủ phương thức. Lý Trầm Chu rất bình tĩnh nói. 24 danh kiếm khách, khẳng định là sẽ không để cho bọn hắn có thể cùng một chỗ liên thủ. Đây cũng là kế hoạch một bộ phận. Thật sự là hảo thủ đoạn, Lý Trầm Chu, Thanh Long hội tam long thủ, không nghĩ tới mấy người lão phu lại bị các ngươi tính toán gắt gao, một vòng chụp một vòng. Đầu tiên là ẩn nấp, ở tại chúng ta không được thời điểm, phái người ra tay với Sơn Hà Môn, các ngươi thừa cơ chặn giết ta người, để cho ta có chỗ tổn thất, tìm Thanh Long tự liên thủ, thế nhưng là các ngươi nhanh một bước cầm xuống Thanh Long tự, chờ đợi lão phu đến đây. Cái này mấy lần đọ sức, lão phu bại hoàn toàn, chỉ là ta rất biết, Thanh Long tự tam lão, ngươi là thế nào giết. Bọn hắn ba liên thủ, thực lực thế nhưng là rất mạnh. Thiên Đỉnh Công nhìn xem Lý Trầm Chu mở miệng nói. Trong thanh âm mang theo tán thưởng, ngữ khí lộ ra rất là bình tĩnh. Từng cái đánh tan, Lý Trầm Chu cũng không có giấu giếm. Từng cái đánh tan, tối hôm qua Thanh Long tự giết chóc, chính là vì sáng tạo cơ hội như vậy sao? Lão phu vậy mà không có ngộ ra. Thiên Đỉnh Công thở dài một tiếng. Bất quá, có đôi khi quá tự tin, cũng không phải một chuyện tốt. Lão phu được xưng là Thiên Đỉnh Công, Đại Chu Tam Đại Công Tước một trong, Đại Chu Vương Triều cũng không phải Văn Triều, mà là dùng võ uy tôn, lão phu có thể đứng hàng Tam Đại Công Tước, kia là lão phu có thực lực như vậy. Trong lúc nói chuyện, Thiên Đỉnh Công khí thế trên người, bộc phát ra. Bước chân đạp mạnh, trên mặt đất phát ra ầm ầm thanh âm bộc phát ra. Trên thân càng là bá khí vô song, ánh mắt lăng lệ, cả người áo bào bay múa, giống như một tôn ma thần. Nghe nói người dùng cũng là quyền, cũng không biết, người có thể hay không đón lấy lão phu quyền. Thanh thế biến lớn, mơ hồ muốn trưởng khống đại điện bên trong hết thảy. Lý Trầm Chu thần sắc không thay đổi. Trên thân đồng thời xuất hiện một cỗ khí thế, bá đạo giống vậy, hắn là sẽ không để cho Thiên Đỉnh Công nắm giữ thế khí tiết tấu, cường giả giao thủ. Võ đạo, chiêu thức, khí thế, tam phương thiếu một thứ cũng không được. Trong biển ngưng thần cường giả, chú trọng hơn thế. Một khi mình thế bị đối phương áp chế, như vậy hắn liền từng bước lâm vào đối phương tiết tấu bên trong, đến lúc đó, chỉ có chống đỡ chi lực, mà không còn sức đánh trả. Oanh, thần thế, long kình thôn thiên. Thiên Đỉnh Công trên người Lý Trầm Chu khí thế bộc phát thời điểm, tiên hạ thủ vi cường. Khí thế bộc phát, kinh khí cường đại ở phía sau hắn ngưng tụ ra một đầu to lớn long kình, giống. To lớn tiếng giống, hình thành lực lượng chấn động, làm cho cả Thanh Long Tự đại điện đều đi theo run rẩy lên. Tại cỗ khí thế này phía dưới, Lý Trầm Chu âm thầm kinh hãi. Đối với Đại Chu Vương triều quyền quý cường giả, trong lòng của hắn lúc trước liền có chỗ cảnh giác, không nghĩ tới chân chính đối mặt thời điểm, cái này Thiên Đỉnh Công bày ra thực lực, so với hắn nghĩ còn mạnh hơn. Khí thế cường đại chen chúc mà ra. Lý Trầm Chu trên thân lúc trước ngưng tụ ra quyền thế cũng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Đang đối chiến Thiên Đỉnh Công, Lý Trầm Chu thế nhưng là trước đó liền bắt đầu ngưng tụ mình quyền thế. Lấy Thanh Long Tự Tam Lão bên trong mạnh nhất một người chết, để quyền của hắn thế trở nên càng mạnh. Quyền ảnh xuất hiện, tại cái này cuồng bạo thanh thế phía dưới, giống như kình thiên trụ lớn. Nương theo lấy quyền thế xuất hiện, một cỗ bá đạo khí tức cũng từ trên thân Lý Trầm Chu bạo phát đi ra. Cảm giác được Lý Trầm Chu trên thân bộc phát khí thế, Thiên Đỉnh Công cũng là ánh mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Lý Trầm Chu lại có thể ngăn trở mình thần thế. Có chút không đơn giản, hy vọng ngươi có thể làm cho ta càng thêm kinh ngạc. Long kình nhập thể, Thiên Đỉnh Công khẽ quát một tiếng. Con rồng kia kình dung nhập vào trong người hắn. Trong lúc nhất thời, Thiên Đỉnh Công thân thể bắt đầu cất cao, trên thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng ba động, tăng thêm lúc trước khí thế, thời khắc này Thiên Đỉnh Công chính là vô địch bá vương. Oanh! Bước chân đạp lên mặt đất, Thiên Đỉnh Công thân hình trong nháy mắt xông ra, bàn tay đột nhiên vỗ, một cỗ kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Lý Trầm Chu thấy thế, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, đấm ra một quyền. Oanh! Quyền kình cùng bàn tay va chạm, hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng đụng vào Thanh Long Tự chính điện cột đá phía trên, to lớn cột đá trong nháy mắt bắt đầu đứt gãy. Toàn bộ đại điện lắc lư, trong điện mấy người nhanh chóng hướng phía đại điện bên ngoài mà đi. Đại điện bên trong chỉ Lý Trầm Chu cùng Thiên Đỉnh Công, hai người đều tại gia quyền lực lượng không ngừng gia tăng, chỉ sợ giống như nhân gian yêu ma. A, đúng vào lúc này, đại điện bên ngoài, ba tên lại bộ kiếm khách trước mặt, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh xuất đao, một đao đem ba người chia hai nửa. Trong lúc nhất thời 24 người, chỉ còn 10 người. Muốn chết, các ngươi muốn chết. Tóc đen lão giả gầm nhẹ. Bày trận, giết. Kia còn lại 10 người hội tụ vào một chỗ, hướng phía kia xuất hiện bóng đen một kiếm chém giết mà đi. 10 người đều là thiên nhân cửu nạn. Bộc phát khí kình lăng lệ vô cùng. Chỉ là bọn hắn kiếm khí xuất động về sau. Bóng đen lại biến mất tại trước mặt bọn hắn. Bọn hắn một kiếm thất bại. Mà giờ khắc này Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân thân hình xuất hiện tại 10 người sau lưng. Thân hình mãnh liệt bắn mà ra, kiếm quang lăng lệ. To lớn kiếm khí muốn đem 10 người này tách ra. Nhưng lại không nghĩ tới 10 người này, kiếm khí hình thành kiếm cương, vậy mà chặn Liễu Xanh Nhất Kiếm cùng Tiết Y Nhân xuất thủ. Một kích không trúng. Hai người thân hình cấp tốc lui lại. Bất quá kia 10 tên kiếm khách cũng không dừng lại xuống bước chân. Trong cơ thể của bọn họ kiếm khí tràn ngập, một kiếm hướng phía Tiết Y Nhân mà đi. Liễu Xanh Nhất Kiếm kiếm khí so Tiết Y Nhân mạnh, cho nên trước hết giết Tiết Y Nhân. Tiết Y Nhân ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại. 10 người này liên thủ kiếm khí lăng lệ, ngạnh bính đối với hắn không có chỗ tốt. Một kích đem Tiết Y Nhân bước lui, tiếp tục xuất thủ. Lúc này Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm chém ra. 10 người kia trong nháy mắt một phân thành hai, 5 người xuất kiếm ngăn cản Liễu Xanh Nhất Kiếm một kiếm này, 5 người khác trong nháy mắt hướng phía Tiết Y Nhân giết tới. Chỉ là, đột nhiên trên mặt quay cuồng một hồi, một đạo thân ảnh màu đen từ trên mặt đất bay ra. Đao quang lóe lên, kia xuất thủ đối phó Tiết Y Nhân 5 người trong nháy mắt bị một đao, một phân thành hai. Giao thủ, đều quên lúc trước xuất thủ vô hoa. Vô hoa thực lực, thế nhưng là trong biển ngưng thần. Mà còn lại 5 người, Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm đồng thời xuất thủ, 5 người kiếm cương ngăn không được bọn hắn một kích. Hai thân ảnh giao thoa tách ra, 5 tên cầm kiếm kiếm khách, ứng thanh ngã xuống đất. Áo đen lão giả sắc mặt biến đến dữ tợn, nhưng là hắn không dám động, bởi vì A Phi nhìn chằm chằm vào hắn. Đối với A Phi, áo đen lão giả rất là kiêng kỵ. Đối phương kiếm rất nhanh. Lúc trước xuất thủ, hắn đều không thể cảm giác. Thực lực của đối phương cũng ở trong biển ngưng thần. Vì cái gì Thanh Long hội có nhiều như vậy kiếm đạo cao thủ? Áo đen lão giả thầm nghĩ trong lòng. Không thể dạng này, tiếp tục như vậy, cuối cùng chúng ta đi không ra Thanh Long Tự. Tóc đen lão giả ánh mắt lạnh lẽo, trường đao trong tay nhấc lên, thân hình hướng phía A Phi bắn mạnh tới. Đương nhiên tinh thần của hắn cũng chú ý bốn phía, vô hoa hòa thượng xuất quỷ nhập thần thân ảnh, để hắn không thể không đề phòng. Huyết sát đao pháp, huyết sát thiên đao. Như lôi đình thanh âm từ ông lão tóc đen kia trong miệng bộc phát ra, nương theo lấy thanh âm, ông lão tóc đen kia thân hình bay lên không không gió mà bay. Một đạo khổng lồ huyết sắc đao mang, từ hắn trường đao bên trong bộc phát ra, hình thành một cỗ khí lãng hướng phía A Phi chém quá khứ. Nhìn thấy một đao kia, A Phi ánh mắt ngưng tụ, thân hình cấp tốc lui lại. Ngăn không được, kiếm đạo của hắn là nhanh kiếm. Thân hình hóa thành tàn ảnh. Oanh, đao quang rơi xuống, ầm ầm thanh âm vang lên, mặt đất bạo liệt bụi đất tung bay. Tóc đen lão giả thân hình rơi xuống đất, sau khi rơi xuống đất, thân hình lần nữa bay lên không, chém về phía tránh né A Phi. Ta nhìn ngươi có thể tránh ta nhiều ít đao. Thanh âm bá đạo, oanh. Trường đao rơi xuống đất khí kình tăng vọt, chung quanh hình thành một cỗ kinh khủng khí lãng. Ngươi ở đâu? Tại cơn sóng khí này bên trong, người mặc áo bào đen vô hoa thân ảnh bị ép ra. Tóc đen lão giả trường đao trong tay nhất chuyển, một đao, rút đao đoạn thủy, tật chảm mà xuống. Oanh, khí lãng lăn lộn, bị buộc ra vô hoa chỉ có thể xuất đao ngăn cản. Nhưng lại bị cái này bá đạo khí kình, một đao chém rút lui mấy bước, trên thân khí huyết quay cuồng. Tóc đen lão giả thực lực cũng rất mạnh. Suy, lúc này, A Phi xuất thủ, kiếm quang lăng lệ bá đạo. Thần thế, huyết sát vòng xoáy. Thế nhưng là lúc này, ông lão tóc đen kia, quanh thân huyết sát khí kình tăng vọt, hình thành vòng xoáy, vậy mà ảnh hưởng tới A Phi đâm ra trường kiếm. Chỉ là ảnh hưởng một chút, đối phương trường đao liền quay lại, chém ra một đao, cùng A Phi trường kiếm đụng vào nhau. Hô, vô hoa thân hình bay lên không, nghênh phong nhất đao chảm, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, chém ra một đao. Giờ khắc này A Phi trên không thân kiếm khí tăng vọt, đột phá đao khí áp lực, thân hình cấp tốc xông ra, trường kiếm trong tay giống như ngân quang, hướng phía đối phương lồng ngực đâm tới. Xuất thủ tóc đen lão giả gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân huyết sát khí kình vòng xoáy đồng thời tiết ra ngoài. Đồng thời chém ra một đao, cùng vô hoa trường đao đụng vào nhau. Hắn trước ngăn trở vô hoa, lại lợi dụng huyết sát vòng xoáy chỉ hoãn A Phi kiếm, liền có thể ứng phó hai người. Chỉ là lần này, A Phi kiếm tại đụng chạm lấy huyết sát vòng xoáy thời điểm, đột nhiên trở nên càng nhanh. Suy, xuyên thấu huyết sát vòng xoáy, đâm vào đối phương trái tim vị trí. Trái tim bị đâm trúng. Xuất đao tốc độ chậm một chút. Suy, vô hoa trường đao, chém ra một đao, đem đối phương một phân thành hai. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm nay nhổ răng, thuốc tê về sau, đau, hôm nay sẽ không ở càng. Chương 665, quyền thế vô song, thiên đỉnh công lạc bại. Ầm ầm, lúc này, thanh long tự chính điện bên trong, một trận ầm ầm thanh âm bạo khởi, hai thân ảnh từ đó xông ra. Thiên đỉnh công nhìn trên mặt đất thi thể, trong đôi mắt hung quang tàn nhẫn. Là ta khinh thường các ngươi Thanh Long hội, đây là lão phu từ lúc chào đời tới nay, bị bại thảm nhất một lần. Thiên đỉnh công nhìn xem Lý Trầm Chu nói. Lần này hắn mang theo ba tên trong biển ngưng thần cường giả, 24 danh kiếm khách, lại thêm chính hắn, đội hình như vậy, rất là cường đại. Thế nhưng là mình quên đi. Thanh Long hội không phải bình thường võ đạo thế lực, bọn hắn không có sơn môn, bọn hắn am hiểu tập sát. Phán đoán sai lầm, để hắn bây giờ chỉ còn lại người cô đơn. Lần này hắn bại. Tại hắn đối diện Lý Trầm Chu thì là sắc mặt ngưng trọng, cùng Thiên Đỉnh Công giao thủ mấy hiệp, hắn có thể cảm giác được Thiên Đỉnh Công quanh thân sức mạnh bùng lên cực kỳ cường hãn. Coi như mình ngưng tụ siêu cường quyền thế, nhưng là cùng Thiên Đỉnh Công giao thủ, đối phương y nguyên có thể ngạnh kháng. Đế quốc công tước thực lực quả nhiên không tầm thường. Thiên Đỉnh Công, ngươi là bại, ngươi đến phương Bắc chín quận. Đối phó ta Thanh Long hội, đang quyết định thời điểm, liền đã bại. Lý Trầm Chu hét lớn một tiếng, bước ra một bước, bây giờ đối phương khí thế bị ngăn trở, là hắn xuất thủ đem đối phương đánh giết thời điểm. Thân hình bay lên không, trong tay quyền rơi xuống, cường hãn quyền kình tại nắm đấm bên trong bộc phát, hù dọa kinh khủng khí lãng. Thiên đỉnh công ánh mắt ngưng tụ. Bây giờ lúc này, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Ba tên trong biển ngưng thần cường giả. Trong đó còn có chiến lực không thua hắn Lý Trầm Chu. Đã tới, vậy liền không thể dạng này lạc bại trở về. Thiên đỉnh công đưa tay vào ngực, một viên đan dược trong tay xuất hiện. Một ngụm nuốt vào. Lý Trầm Chu thấy thế ánh mắt ngưng tụ, lúc này đối phương xuất ra đan dược này tuyệt đối không tầm thường. Nắm đấm cấp tốc rơi xuống. Thiên đỉnh công tại nuốt đan dược lúc trước tiêu hao khí kình trong nháy mắt khôi phục, đồng thời trong đôi mắt xuất hiện một tia huyết sắc, trên thân lực lượng lần nữa tăng vọt. Một trường vỗ ra, trường gia long kình ra như biển, kinh khủng khí kình lao nhanh mà ra, cùng Lý Trầm Chu quyền kình đụng vào nhau. Lập tức Lý Trầm Chu thể thực nội khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi muốn từ trong miệng phun ra, cưỡng ép xuống, thân thể rơi xuống mặt đất phía trên. Đồng loạt ra tay, khẽ quát một tiếng. Đối phương nuốt vào kia đan dược, trên thân lực lượng cuồng bạo, cùng hắn một kích, vậy mà để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào. Có thể thấy được mình đang giận kình phía trên bị áp chế. Vô Hoa Hòa Thượng cùng A Phi giờ khắc này đồng thời xuất thủ. Một đao rơi xuống, lăng lệ lưỡi đao dường như sấm sét. A Phi kiếm thì là hóa thành một đạo ngân quang. Giống. Thiên đỉnh công đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, kinh khủng gầm nhẹ thanh âm, hình thành to lớn sóng âm lực lượng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Hai người xuất thủ bị khủng bố khí lãng ngăn cản. Thân hình bị chấn động đến có chút lui ra phía sau mấy bước. Đan dược này mặc dù có tác dụng phụ, nhưng lại có thể làm cho ta lực lượng khôi phục, còn tăng vọt gấp đôi. Lão Phu hôm nay muốn chửi bạo các ngươi. Thiên đỉnh công lúc nói chuyện, đôi mắt trở nên càng thêm tinh hồng, thân hình bước ra một bước, xuất hiện trước mặt Vô Hoa, đấm ra một quyền. Hắn muốn tại dược lực biến mất trước đó, đem ba người này chém giết. Oanh, nhưng là nắm đấm rơi xuống, Vô Hoa thân ảnh biến mất không thấy. Một kích không trúng, thiên đỉnh công trên mặt không chần chờ chút nào, trên nắm tay khí kình tăng vọt, hình thành vòng xoáy hướng phía bốn phía khuếch tán. Vô Hoa Hòa Thượng thân ảnh bị buộc ra. Nhìn ngươi đi hướng nào. Bàn tay hướng phía Vô Hoa đánh ra. Vô Hoa sắc mặt giật mình, một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác trong lòng hắn xuất hiện, ánh mắt biến động, phát hiện giờ phút này mình tìm không ra có thể tránh né đối phương một kích này phương thức. Chỉ có đón đỡ đối phương một chiêu này. Trong lúc nói chuyện, Vô Hoa trên thân đao khí tăng vọt, trường đao trong tay chém ra một đao. Mà trong chớp nhoáng này, A Phi xuất thủ. Trong tay không vỏ trường kiếm, hóa thành một đạo ngân quang, đâm rách thiên đỉnh công phòng ngự, hướng phía thiên đỉnh công yết hầu chỗ mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Thấy thế, thiên đỉnh công biến sắc. Trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới kiếm của đối phương, vậy mà đâm rách hắn cương khí. Long kình hộ thể. Trường kiếm va chạm thiên đỉnh công trên thân thể thời điểm bị một cỗ khí kình cản lại. Một kiếm không có kết quả. A Phi cấp tốc rút về trường kiếm. Bởi vì thiên đỉnh công trở về thủ, Vô Hoa trường đao đao khí chém ra. Tại chém ra thời điểm. Đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô Hoa Hòa Thượng chia thành 5 phần, biến thành 5 đạo huyễn ảnh, đồng thời trong tay thi triển nghênh phong nhất đao trảm. 5 đạo lăng lệ đao khí rơi xuống. Điêu trùng tiểu kỹ. Thiên đỉnh công hừ lạnh một tiếng, một trường vỗ ra, kinh khủng khí lãng nơi tay trong lòng bàn tay bộc phát ra, đem kia 5 thân ảnh toàn bộ bao phủ. Bùm một tiếng, 5 thân ảnh đồng thời tán đi. Thế nhưng là tại cái này 5 thân ảnh về sau, một thân ảnh bay lên không. Chém ra một đao. Tối tăm mờ mịt đao khí hướng phía thiên đỉnh công chém tới. Thiên đỉnh công, biến sắc, bàn tay biến quyền, đấm ra một quyền, đánh sơ xác một đao kia. Thân hình dậm chân hướng phía Vô Hoa mà đi. Chỉ là lúc này, A Phi lần nữa xuất kiếm, kiếm quang lưu chuyển, hóa thành lôi đình chi quang, bao phủ thiên đỉnh công, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn thấy vô tận kiếm quang cuốn tới. Cho ta tán, thiên đỉnh công khẽ quát một tiếng đấm ra một quyền, đẩy lui kiếm quang. Nhưng là về sau A Phi thân hình xuất hiện, trường kiếm trong tay đâm về đối phương. Muốn chết, thiên đỉnh công lúc này đôi mắt bên trong sát cơ chợt lóe lên, bàn tay thành chảo. Kinh khủng khí kình nơi tay trong lòng bàn tay bộc phát, hướng phía A Phi trường kiếm bắt tới. Nghênh phong nhất đao chạm. Bị đẩy lui Vô Hoa, trên thân xuất hiện một cỗ túc sát chi khí, phóng lên tận trời. Vô tận đao khí ở trong cơ thể hắn phát ra, chém ra một đao. Tại hai người này xuất thủ thời điểm. Lý Trầm Chu thể nội quyền thế bắt đầu bộc phát, từng đạo kinh khủng quyền kình ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, thật giống như vòng xoáy, những này quyền kình không ngừng mà phát ra. Để chung quanh hắn không khí đều theo quyền kình đang lưu chuyển. Nương theo lấy quyền kình bộc phát, Lý Trầm Chu thể nội phiên thiên tam thập lục lộ kỳ nội công cũng bắt đầu vận chuyển lại. Quyền kình bên ngoài, khí khí xuất hiện, một cỗ vô địch ý niệm ở trên người hắn bộc phát ra. Trên nắm tay khí kình, giống như dãy núi. Giờ khắc này Lý Trầm Chu, đứng ở nơi đó giống như thiên địa quân vương. Chỉ là tại quyền này kình phía dưới, Lý Trầm Chu sắc mặt trở nên tái nhợt. Có thể thấy được một chiêu này hao phí hắn cực lớn tinh khí thần. Oanh, Lý Trầm Chu ra quyền. Đem mình ngưng tụ đến mạnh nhất một quyền. Đấm ra một quyền. Nắm đấm rơi xuống, thiên địa biến động. Vừa mới chuẩn bị phản sát A Phi cùng Vô Hoa Thiên Đỉnh Công cảm giác được nguy hiểm, gầm nhẹ một tiếng, đồng dạng đấm ra một quyền. Oanh, hai người quyền kình đụng vào nhau, quyền kình trực trùng vân tiêu. Chung quanh mặt đất gạch đá vỡ vụn, hình thành kinh khủng khí lãng. Bành, tùy theo Thiên Đỉnh Công thân thể bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi như là huyết tiễn phun ra. Bay rớt ra ngoài Thiên Đỉnh Công, sắc mặt đại biến. Thể nội khí huyết không bị khống chế, cánh tay cùng nhục thân xuất hiện từng đạo vết máu, máu tươi từ bên trong chảy xuôi mà ra. Rơi xuống đất trong nháy mắt. Thiên Đỉnh Công trong tay xuất hiện lần nữa một viên đan dược, nuốt viên đan dược kia về sau, Thiên Đỉnh Công căn bản cũng không có làm bất luận cái gì lưu lại, thân hình nhất chuyển, xông ra Thanh Long Tự đại môn. Tình huống này, để Lý Trầm Chu sắc mặt ngưng tụ, nhưng lại không có xuất thủ truy kích. Phát ra Thanh Long lệnh, cáo chi phương Bắc chín quận tất cả thế lực, ai giết chết Thiên Đỉnh Công, miễn đi hết thảy ích lợi, người cung cấp đầu mối miễn trừ một năm ích lợi. Sắc mặt có chút tái nhợt, Lý Trầm Chu mở miệng nói. Chương 666, Mai Huyền Sương đến, tổ chức sát thủ vô thương. Kinh sư, Thiên Giam Ti, Mộ Dung Khinh Trần nhìn xem trong tay mật tín. Ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Thiên Đỉnh Công trọng thương thua chạy, những người khác toàn bộ ngã xuống tại Thanh Long Tự. Thanh Long Hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu tuyên bố Thanh Long lệnh truy sát Thiên Đỉnh Công. Thật sự là nghĩ không ra. Mộ Dung Khinh Trần thở dài một tiếng. Lúc trước nàng đạt được tin tức nói là Thanh Long Hội một mực không biết thân. Nàng còn tưởng rằng Thanh Long Hội là kiêng kỵ Thiên Đỉnh Công, không muốn chính diện cùng Thiên Đỉnh Công là địch, chờ Thiên Đỉnh Công rời đi sau lại lộ diện. Không nghĩ tới Thanh Long Hội vừa ra tay, liền chiếm cứ Thanh Long Tự, ngồi đợi Thiên Đỉnh Công, cuối cùng giết, chỉ có Thiên Đỉnh Công một người chạy ra. Thanh Long Hội các ngươi so với ta nghĩ còn mạnh hơn. Bất quá lại bộ hẳn là sẽ phái người tiến đến tiếp ứng Thiên Đỉnh Công, Thanh Long Hội muốn giết Thiên Đỉnh Công có chút khó. Mộ Dung Khinh Trần mở miệng nói. Không biết Phụ Hoàng cùng Lão Ti chủ ý kiến gì Thanh Long Hội. Sau đó Mộ Dung Khinh Trần nghĩ đến Chu Đế cùng Lão Ti chủ Tiết Bình Sinh. Tại Mộ Dung Khinh Trần nhìn thấy phần này bí báo thời điểm. Đời trước Thiên Giam Ti, Ti chủ Tiết Bình Sinh cũng nhìn xem phần này mật hàm. Không nghĩ tới vậy mà giết đến chỉ còn lại Thiên Đỉnh Công. Các ngươi là cố ý lưu Thiên Đỉnh Công, hay là thật không thể giết chết hắn đâu? Tiết Bình Sinh trong miệng lẩm bẩm nói. Nếu như Thanh Long Hội người thật giết Thiên Đỉnh Công, như vậy lại bộ tất nhiên muốn điều động mạnh nhất đội hình, tiến về phương Bắc chín quận. Tìm không thấy Thanh Long Hội. Bọn hắn liền sẽ đổ sát phương Bắc chín quận Thanh Long Hội tất cả phụ thuộc thế lực. Đến lúc đó trừ phi Thanh Long Hội từ bỏ phương Bắc chín quận, không phải liền muốn chính diện cùng lại bộ giao thủ. Tin tưởng Thanh Long Hội đang cùng Thiên Đỉnh Công sau khi giao thủ, biết lại bộ thực lực. Cho nên bọn hắn sẽ không như thế làm, mà buông tha Thiên Đỉnh Công. Thiên Đỉnh Công chật vật trốn về kinh sư. Lại bộ cùng Thiên Đỉnh Công tạm thời một đoạn thời gian, tuyệt đối không mặt mũi lại ra tay. Nói như vậy, sự tình liền sẽ từ từ làm nhạt. Là Lý Trầm Chu chủ ý, vẫn là những người khác chủ ý đâu? Tiết Bình Sinh trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn đối Thanh Long Hội hiếu kỳ, càng ngày càng nặng. Nhìn xem Thanh Long Hội tư liệu. Hắn đem ánh mắt cuối cùng rơi vào Tô Thần hai chữ bên trên. Thanh Long Hội bên ngoài thiếu Long Thủ, chấp trưởng phương Bắc chín quận, nhất định biết được rất nhiều Thanh Long Hội sự tình. Đem hắn đặt vào trong tay. Có lẽ có thể làm cho Thanh Long Hội trở thành đế quân trong tay một thanh lưỡi dao. Tiết Bình Sinh trong đôi mắt lộ ra một vòng tinh quang. Giang Nam, lâu thuyền phía trên. Không nghĩ tới, tái ngoại cùng phương Bắc chín quận hai phe nguy cơ, cứ như vậy biến mất, lúc trước ta còn tưởng rằng muốn xuất hiện một cuộc ác chiến đây này. Bất quá kia Thiên Đỉnh Công vậy mà một người ngăn cản Vô Hoa, A Phi cùng Lý Trầm Chu, cá nhân thực lực chỉ sợ đã đạt đến đỉnh điểm trong biển ngưng thần. Không có chút nào thua ở đế vũ hầu. Đại Chu Vương Triều Huân Quý thực lực không tầm thường. Thực lực mạnh như vậy, bây giờ giang hồ, hẳn là có thể một tay trấn áp, vì sao lại để Vương Triều cảnh nội giang hồ thế lực quật khởi đâu. Còn có sắp đến trăng tròn 15, trong đó đều lộ ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi, để cho người ta căn bản là không có cách suy nghĩ. Không biết, Chu Đế tại mưu đồ cái gì, bất quá hẳn là rất bất phàm. Tô Thần nhìn xem trong tay mật hàm, thầm nghĩ nói. Mặc kệ Chu Đế ngươi như thế nào làm, cuối cùng chỉ cần chúng ta thực lực mạnh, đều có thể ứng phó. Tô Thần sắc mặt buông lỏng. Lần này tái ngoại nhất thống cùng phương Bắc chín quận Thanh Long tự diệt, hắn còn được đến hai tấm màu cam rút thưởng thẻ. Kết hợp hắn gần nhất lấy được. Hắn bây giờ có 4 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Đang lúc hắn chuẩn bị rút thưởng thời điểm, Nguyên Tùy Vân đi vào phòng bên trong. Chủ thượng, Trường Hận cung Mai Huyền Sương đến đây gặp ngươi. Mai Huyền Sương cùng Tô Thần tại phương Bắc chín quận kết bạn, hai người hợp tác rất là vui sướng. Một đoạn thời gian trước từ Kinh Sư trở về Giang Nam Trường Hận cung, không nghĩ tới này lại sẽ đến gặp hắn. Mau mời nàng tiến đến. Tha hương ngộ cố chi, Tô Thần vẫn là rất cao hứng. Chỉ chốc lát thời gian, người mặc áo trắng, cõng dài đàn Mai Huyền Sương đi theo Nguyên Tùy Vân đi đến. Đến chỗ của ta, còn mang theo đàn, chẳng lẽ là phải cho ta khải một bản? Tô Thần chào hỏi Mai Huyền Sương, nhìn xem phía sau nàng cõng dài cầm đạo. Ta tới đây, nhưng là muốn nói cho ngươi một sự kiện, ngươi thế nhưng là bị người để mắt tới, ta được đến tin tức, có người tìm tới Vô Thương, muốn ngươi trên cổ đầu người. Mai Huyền Sương đem dài đàn sau khi để xuống, mở miệng nói. Vô Thương, nghe vậy Tô Thần khẽ chau mày. Vô Thương, Giang Nam Tam Đại tổ chức sát thủ một trong. Bọn hắn tiếp việc buôn bán của ta. Tô Thần mở miệng hỏi. Ta được đến tin tức, là như vậy, đoán chừng hiện tại hẳn là đã có người để mắt tới ngươi, ngươi cũng không nên xem nhẹ Vô Thương. Kỳ thật, ngươi không nên sớm như vậy liền công bố ngươi Thanh Long hội thiếu long thủ thân phận. Các ngươi Thanh Long hội là mạnh, nhưng là bên ngoài chỉ có một người, ngươi trở thành cái bia. Mai Huyền Sương quan tâm nói. Nàng tại Trường Hận cung bên trong bế quan, nhận được tin tức, trong đêm rời đi Trường Hận cung hướng phía thành Kim Lăng bên này mà tới. Biết là ai muốn giết ta sao? Tô Thần muốn biết là ai muốn giết hắn. Cái này không rõ ràng, bất quá các ngươi Thanh Long hội tại Giang Nam xuất hiện, coi như không ai xuất tiền, tam đại tổ chức sát thủ, chỉ sợ cũng phải ra tay với ngươi. Lần này ta đến đây, không chỉ là liên quan tới chuyện này, Thánh Kiếm Hồ sắp mở ra, người ta cùng nhau đi tới Thánh Kiếm Hồ như thế nào? Mai Huyền Sương nói, ta cũng nghĩ đi Thánh Kiếm Hồ, có người làm bạn ta đương nhiên nguyện ý. Tô Thần trên mặt tươi cười, Mai Huyền Sương cùng hắn tiếp xúc thời điểm, liền không có giá đỡ. Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất mặt lạnh một chút, nhưng là tiếp xúc nhiều, phát hiện đối phương tính cách tốt. Lần này còn đến đây cho mình báo tin. Dù sao mình cũng không có đạt được liên quan tới Vô Thương muốn ra tay với mình tin tức. Nhà cái có biết chuyện này hay không? Nhà cái có được thiên hạ thứ ba tiền trang, thân là nhà cái chấp trưởng giả trang Tuyền Cơ phụ thân, hẳn là biết được chuyện này, thế nhưng là vì cái gì không có cáo chi với hắn. Tại Tô Thần trong lòng chuyển nghĩ thời điểm. Hoa thuyền nơi xa, một chỗ trong khách sạn. Một nam tử mặc áo đen, đứng tại cửa sổ bên cạnh, ánh mắt nhìn phương hướng, chính là Tô Thần hoa thuyền phương hướng. Người này ánh mắt sắc bén, bén nhọn giống như một thanh trường đao. Tô Thần, Thanh Long hội thiếu long thủ, người cùng truyền ngôn có chút không giống, từ khi trước một lần đi nhà cái về sau, liền không có tái xuất hoa thuyền, tiếp xúc người cũng không nhiều, để cho ta một mực không tìm được cơ hội. Nam tử áo đen nhẹ giọng nói. Hắn chính là Vô Thương phái tới sát thủ, đứng hàng Vô Thương đứng đầu nhất 30 lục sát tay một trong, không có danh tự, chỉ có danh hiệu vì 9. Làm Vô Thương bên trong đỉnh tiêm sát thủ, hắn đối với nguy hiểm có chí mạng cảm giác. Hắn không dám tới gần Tô Thần hoa thuyền. Bởi vì hắn tại trên mặt thuyền hoa, cảm giác được uy hiếp chí mạng, chỉ cần hắn tới gần hoa thuyền, liền có thể bị tập kích giết. Tô Thần bên người có đỉnh tiêm sát thủ bảo hộ, cho nên hắn không có gấp. Hắn cần tìm tới một kích mất mạng cơ hội. Chương 667, cảnh giác, yếu ớt sát ý. Thu hồi ánh mắt của mình. Người áo đen quay ngược về phòng bên trong. Trong phòng có một ít chân dung. Phía trên nhất là Tô Thần, Nguyên Tùy Vân, Trang Tuyền Cơ, Trang Minh Phàm, phía dưới thì là một chút những người khác chân dung cùng tin tức. Mặc dù không thể tới gần Tô Thần hoa thuyền, nhưng lại không trở ngại hắn thu thập tin tức. Vô Thương làm Giang Nam Tam Đại tổ chức sát thủ một trong, tại Giang Nam có rất mạnh hệ thống tình báo. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Trang Minh Phàm trên thân. Không biết có thể hay không lợi dụng Trang Minh Phàm, tìm tới giết Tô Thần cơ hội. Người áo đen trong miệng lẩm bẩm nói. Căn cứ tư liệu, Tô Thần chỉ rời đi hoa thuyền một lần, đó chính là tiến về nhà cái. Cho nên muốn tìm được cơ hội ra tay, cũng chỉ có thể từ nhà cái bỏ công sức. Lúc này, một gã sai vặt xuất hiện tại khách sạn ngoài cửa, gõ người áo đen cửa phòng. Tiến đến, người áo đen mở miệng nói. Tên kia gã sai vặt đi đến. Đại nhân, tin tức mới nhất, Trường Hận cung Mai Huyền Sương xuất hiện tại Tô Thần trên mặt thuyền hoa. Đây là Mai Huyền Sương tin tức, còn có nàng cùng Tô Thần tại phương Bắc 9 quận tiếp xúc một chút tình huống. Gã sai vặt buông xuống một điệp tư liệu về sau, liền khom người rời khỏi gian phòng. Người áo đen cầm lấy Mai Huyền Sương tư liệu, nhìn sau khi, trong đôi mắt quang mang lóe lên. Cấp tốc đi vào trước bàn, từ một đống chân dung bên trong tìm ra một bức họa. Chân dung chủ nhân, nếu như Tô Thần ở đây, liền sẽ nhận ra đối phương, đây là thành Kim Lăng đời thứ hai nhà Lý gia Lý Mục Sinh. Lần trước Lý Mục Sinh người tại hoa thuyền bên cạnh bị Nguyên Tùy Vân giết chết. Cái này Lý Mục Sinh tuyên bố muốn tìm Nguyên Tùy Vân cùng Tô Thần báo thù, nhưng là về sau bị Lý gia cấm túc, một mực không có xuất hiện. Đoán chừng muốn chờ Tô Thần bọn hắn rời đi sau lại xuất hiện. Lúc trước hắn xem xét tư liệu thời điểm, biết được Trường Hận cung cùng Lý gia một mực có lợi ích bên trên vãng lai. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Nhìn xem Lý Mục Sinh chân dung, người áo đen trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Quay người tiến vào trong khách sạn mặt khác một tòa trong phòng. Chỉ chốc lát thời gian, xuất hiện lần nữa, người áo đen đã biến thành Lý Mục Sinh. Lúc này, Nam Cung Thế Gia. Tỷ tỷ, ta được đến tin tức, Phô Thương người đến Kim Lăng, mục tiêu là Thanh Long hội thiếu Long thủ Tô Thần. Nam Cung Y Nhân xuất hiện tại Nam Cung Thu Thủy trước mặt nói. Người từ chỗ nào đạt được tin tức? Nam Cung Thu Thủy không khỏi hỏi. Tỷ tỷ, người sẽ không quên ta một thân phận khác đi, ta thế nhưng là Tàn Mộng Kim Bài sát thủ, biết Phô Thương một ít chuyện, kỳ quái sao? Trước hết nhất người kia là tìm tới chúng ta Tàn Mộc, chỉ là thủ lĩnh không có nhận, bất quá người kia sau đó lại tìm tới Vô Thương, không biết vì cái gì Vô Thương tiếp nhiệm vụ này. Ngươi nói chúng ta có nên hay không nói cho cái này thiếu Long thủ? Nam Cung Y Nhân nhẹ giọng nói. Vô Thương người muốn giết Tô Thần cũng không dễ dàng, ta đi gặp qua Tô Thần, còn không có tới gần lâu thuyền, liền đã bị khóa định, Tô Thần bên người có cường giả. Bất quá chuyện này, chúng ta ngược lại là có thể cáo chi một chút Tô Thần, có lẽ có thể làm cho Tô Thần nhận chúng ta một cái nhân tình. Nam Cung Thu Thủy nói. Biết Vô Thương, mỗi lần xuất thủ là ai chăng? Hẳn là sẽ là Vô Thương cao cấp nhất 36 tên sát thủ bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu người, về phần là ai cũng không rõ ràng. Nam Cung Y Nhân lắc đầu nói. Xếp hạng 10 vị trí đầu người, những người này, thất thủ số lần cơ hồ là không. Xem ra thật sự là muốn Tô Thần mệnh. Nghe được nói như vậy, Nam Cung Thu Thủy trên mặt lộ ra ngưng trọng. Sát thủ giết người, có đôi khi không phải nhìn ngươi tu vi. Độc chết, dịch dung, tập sát, các loại xuất kỳ bất ý phương pháp, cũng có thể xuất hiện. Chỉ cần Tô Thần cho đối phương cơ hội, như vậy đối phương liền có giết Tô Thần cơ hội. Ta đi gặp một lần Tô Thần. Nam Cung Thu Thủy đứng lên nói. Tỷ tỷ, người thế nhưng là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, cũng không thể chủ động đưa đi lên cửa. Còn có ngươi thế nhưng là có vị hôn phu, ngươi vị hôn phu kia, thế nhưng là rất keo kiệt, nếu để cho hắn biết, ngươi đi Tô Thần bên kia, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp đi tìm Tô Thần khiêu chiến. Nam Cung Y Nhân nhìn xem Nam Cung Thu Thủy vừa cười vừa nói. Cũng chớ nói lung tung, hắn cũng không phải vị hôn phu ta, đây chỉ là bọn hắn bên kia mục đích, phụ thân cùng ta cũng đều không có đồng ý đâu, nói thật, ta không quá ưa thích người này. Nam Cung Thu Thủy lắc đầu nói. Ta cũng không quá ưa thích người kia, có chút âm nhu. Đúng rồi tỷ, người đi gặp Tô Thần thời điểm, nếu như hắn muốn cảm tạ, để dưới tay hắn tổng quản Nguyên Tùy Vân, cùng ta gặp một lần. Nam Cung Y Nhân mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân, nghe được Nam Cung Y Nhân, Nam Cung Thu Thủy đôi mắt đẹp hơi động một chút. Trong đầu hồi ức Nguyên Tùy Vân khuôn mặt, nhẹ nhàng quân tử, có một cỗ thế gia đệ tử biến phong độ, không biết dạng này người, làm sao lại trở thành Tô Thần quản gia. Kia Nguyên Tùy Vân thật không đơn giản, không phải ngươi trước kia gặp phải những người kia, có thể tùy ý hồ lộng, ngươi phải cẩn thận. Nam Cung Thu Thủy lúc nói chuyện, đổi toàn thân áo đen, mang theo mũ rộng vành, ra gian phòng. Giờ phút này, người mặc cẩm bào Lý Mục Sinh mang theo hộp quà xuất hiện tại hoa thuyền bên ngoài. Lý gia, Lý Mục Sinh chuyên tới để tiếp Tô Thiếu Long thủ, hóa giải hiểu lầm lúc trước. Thanh âm to, truyền đến trên mặt thuyền hoa. Lâu thuyền phía trên Tô Thần thần sắc hơi động một chút, hắn không nghĩ tới lần trước quyết tâm nói Lý Mục Sinh vậy mà đến đây tiếp hắn. Lý Mục Sinh, Lý gia cái kia hoàn khố, hắn đắc tội ngươi. Tại Tô Thần đối diện Mai Huyền Sương không khỏi mở miệng nói. Ngươi biết người này, chúng ta Trường Hận cung cùng Lý gia có chút nguồn gốc, có lẽ là người của Lý gia biết ta ở chỗ này, cho nên mới để Lý Mục Sinh tới. Mai Huyền Sương nói, đã các ngươi có chút nguồn gốc, ta chỉ thấy gặp hắn. Đối với Lý Mục Sinh trước mấy ngày phát ra ngoan thoại về sau, biến mất, Tô Thần đều đem hắn quên mất. Lần này xem bộ dáng là đến bồi tội. Tô Thần cũng muốn lộ ra khí quyển, cho nên chuẩn bị nhìn một chút đối phương. Đem hắn mang vào đi. Tô Thần đối Nguyên Tùy Vân nói. Lâu thuyền bên bờ. Lý Mục Sinh nhìn thấy Nguyên Tùy Vân xuất hiện, lập tức tiến lên phía trước nói, Nguyên Tổng Quản, lần trước sự tình, tất cả đều là tại hạ sai, nghe nói Tô Thần Thiếu Long Thủ thích cổ tịch, ta cố ý tìm một phần cổ tịch cho Tô Thiếu Long Thủ, chuẩn bị tự mình giao cho Tô Thiếu Long Thủ, để bày tỏ tạ tội. Lúc nói chuyện, còn đem trong tay hộp quà mở ra, bìa sách lộ ra rất là cổ lão. Trưởng giáo, đáp ứng gặp ngươi, trước cùng ta vào đi. Nguyên Tùy Vân nhìn thoáng qua cổ thư, liền dẫn Lý Mục Sinh hướng phía lâu thuyền phía trên đi đến. Khi bọn hắn trải qua một gian lâu thuyền gian phòng thời điểm. Lâu thuyền bên trong ngồi xếp bằng Huyền Tiễn, đôi mắt đột nhiên mở ra. Sát ý, rất yếu ớt sát ý, nếu như không phải tới gần ta, ta cũng không thể cảm giác, người đến là một cái có thể đem trong sát ý liếm đỉnh tiêm sát thủ. Huyền Tiễn thần sắc hơi đổi. Thần thức lập tức cảm giác, phát hiện kia phát ra yếu ớt sát ý người, chính hướng phía Tô Thần gian phòng mà đi. Thấy thế, lập tức truyền âm cho Tô Thần. Trong phòng, Tô Thần đạt được truyền âm, đôi mắt khẽ giật mình. Yếu ớt sát ý, có thể kém chút tránh né Huyền Tiễn cảm giác sát thủ, thật không đơn giản. Hẳn là vô thương sát thủ. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lại giả mạo Lý Mục Sinh, còn lợi dụng Mai Huyền Sương. Xem ra chú ý mình thời gian rất dài, góp nhặt không ít tin tức, nhìn thấy cơ hội liền xuất thủ. Chương 668, thừa dịp ngươi không sẵn sàng, một đao miểu sát. Ta ngược lại muốn xem đối phương có cái gì thủ đoạn. Tô Thần trong lòng lạnh lẽo, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Đương nhiên lòng cảnh giác thì không có thư giãn. Có thể tại Huyền Tiễn nhân vật như vậy trước mặt, kém chút đều có thể ẩn nấp sát khí người, tuyệt đối không là bình thường thích khách. Cửa phòng bị đẩy ra. Nguyên Tùy Vân mang theo Lý Mục Sinh đi vào trong phòng. Lý Mục Sinh sau khi vào phòng, lập tức tiến lên chào hỏi, gặp qua Tô Thiếu Long Thủ, gặp qua Mai Cô Nương. Ánh mắt thì là vô ý ở giữa quét một vòng gian phòng. Gian phòng bên trong, chất đống lấy một chút cổ tịch cùng sách vở. Quả nhiên như là trên tư liệu biểu hiện như thế, cái này Tô Thiếu Long Thủ rất thích cổ tịch. Lý Mục Sinh trong lòng thầm nghĩ. Thân là sát thủ, các loại hoàn cảnh, còn có tin tức bên trên biến hóa, đều có thể dẫn đến xuất thủ thất bại, cho nên trước tiên xác định một chút lúc trước đạt được tư liệu. Giờ phút này, Tô Thần âm thầm cũng đang quan sát đối phương thần sắc bình thản, trên thân khí tức cũng rất bình thản, hoàn toàn không cảm giác được một tia sát khí. Không nghĩ tới vô thương vậy mà phái ra dạng này một vị đỉnh tiêm sát thủ tới giết ta. Tô Thần trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, bất quá cũng rất muốn nhìn một chút đối phương như thế nào biểu diễn. Tô Thiếu Long Thủ, lần trước Lý Mỗ tại thuyền ngoài có chút làm càn, có nhiều đắc tội, lần này chuyên môn đến đây bồi tội, biết Tô Thiếu Long Thủ thích cổ tịch. Ta ở trong thành một chút tiệm bán đồ cổ bên trong, tìm tới một bản tiền triều trong hoàng cung lưu truyền ra bản độc nhất, hy vọng Tô Thiếu Long Thủ có thể thích. Lý Mục Sinh đem trong tay hộp quà mở ra, trang bìa rất cổ lão. Tô Thần nhìn thấy cổ tịch ánh mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng là tâm thần lại một mực chú ý Lý Mục Sinh trạng thái. Lý Mục Sinh đem hộp quà bên trong bản độc nhất đem ra, thân hình hướng phía Tô Thần tiến lên, nhưng là thân thể lui về phía sau phương hướng lại là sang bên cửa sổ. Động tác này rất tự nhiên, nếu như không phải Tô Thần một mực chú ý đối phương, căn bản là phát giác không được. Đây là muốn ra tay với ta. Tô Thần trong lòng cười lạnh. Tô Thần tay trái hướng phía kia bản độc nhất bắt tới. Nơi tay trưởng đụng chạm bản độc nhất thời điểm, một cỗ kinh khủng hàn khí trong nháy mắt bộc phát. Cỗ hàn khí kia xuyên thấu sách vở hướng phía đối phương cánh tay mà đi. Trong nháy mắt đối phương trên cánh tay hiện đầy một tầng băng xương. Lý Mục Sinh biến sắc. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, khí kình lưu chuyển, chấn vỡ trên cánh tay băng xương. Nhưng là lúc này, một đạo mưa phùn đao quang, trong nháy mắt ở trước mặt hắn xuất hiện. Đao quang lóe lên, Lý Mục Sinh mi tâm chỗ liền xuất hiện một đạo vết máu. Ngươi là thế nào phát hiện, còn có ngươi đao vì cái gì nhanh như vậy? Lý Mục Sinh nói như vậy về sau, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Hắn rất không cam lòng, vì để cho Tô Thần bọn hắn không khả nghi tâm, hắn căn bản là không có làm bất kỳ phòng ngự. Cái này một hệ liệt động tác, đều trong thời gian cực ngắn phát sinh, ở bên cạnh Mai Huyền Sương cùng Nguyên Tùy Vân, đều không có kịp phản ứng. Bản độc nhất theo khối băng rơi xuống đất phương phía trên. Bàn tay đụng vào cái này cổ thư không có bất kỳ cái gì phản ứng, thứ này hẳn là chỉ là đối phương lâm thời mua một bản phổ thông thư tịch. Nhìn một chút đối phương là ai? Tô Thần mở miệng nói. Nguyên Tùy Vân giờ phút này đã minh bạch đối phương không phải Lý Mục Sinh, đi đến trước mặt đối phương, tại đối phương trên mặt giật xuống một tầng da người, lộ ra mặt khác một bộ khuôn mặt. Điều tra trên người đối phương, chỉ là tại đối phương cổ tay chỗ, có một thanh cực nhỏ lợi kiếm bên ngoài, cái khác không có cái gì phát hiện. Trưởng giáo, không có bất kỳ cái gì manh mối. Hẳn là vô thương người, động tác rất nhanh sao? Tô Thần trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Vô thương tiếp ám sát nhiệm vụ của hắn, chính là kết thù, hắn nhất định phải tìm ra cái này vô thương, nghĩ biện pháp diệt trừ, bằng không, phía sau hắn sẽ còn gặp được tập sát. Bất quá vô thương làm Giang Nam Tam Đại tổ chức sát thủ một trong, rất là bí ẩn, nghĩ đến muốn tìm tới đối phương, độ khó có chút lớn, chỉ sợ cần phải mượn ngoại lực. Tô Thần thầm nghĩ mà nói, ngươi là thế nào phát hiện đối phương, còn có ngươi thực lực, bây giờ mạnh hơn ta quá nhiều. Mai Huyền Sương trong lòng kinh ngạc vạn phần, Tô Thần lúc trước thực lực, còn không bằng nàng. Bây giờ nàng đều không thể thấy rõ ràng Tô Thần vừa mới ra chiêu. Đao quang lóe lên, căn bản cũng không cho đối phương cơ hội xuất thủ. Ngươi không phải nói ta bị vô thương người để mắt tới sao? Đã bị người để mắt tới, ta liền muốn đề phòng tất cả mọi người. Cái này Lý gia mặc dù cùng các ngươi Trường Hận Cung có chút quan hệ, nhưng là nhiều ngày như vậy cái này Lý nhị thiếu đều không có đến đây, hết lần này tới lần khác tại lúc ngươi tới xuất hiện, cái này để cho người ta rất khả nghi. Còn có vừa mới hắn đưa cho ta sách thời điểm, thân thể phía sau hướng phía cửa sổ, đây là nghĩ đến một kích thành công, lập tức phá cửa sổ rời đi. Tô Thần mở miệng nói ra, hắn là sẽ không nói, trên người người này sát khí bị Hắc Bạch Huyền Tiễn cảm giác được. Ngươi cái này lòng cảnh giác không tệ, xem ra không cần lo lắng an toàn của ngươi. Mai Huyền Sương nói, lúc này, một đạo thân ảnh màu đen từ ngoài cửa sổ, nhảy lên mà tiến. Chính là Nam Cung Thu Thủy. Không nghĩ tới tới chậm, ngươi đã giải quyết xong đối phương. Nam Cung Thu Thủy nhìn trên mặt đất thi thể nói, Nam Cung cô nương biết đối phương lai lịch. Ta được đến tin tức, vô thương tiếp giết ngươi nhiệm vụ, liền đến cáo chi ngươi một chút. Nam Cung Thu Thủy rất bình tĩnh nói, trong lòng thở dài, mình chậm một bước, không biết, Nam Cung cô nương có biết hay không người này tại vô thương bên trong địa vị sao? Đối với vô thương Tô Thần không phải hiểu rất rõ, nhưng là Nam Cung Thu Thủy, xuất thân từ Nam Cung thế gia, hẳn là đối vô thương có hiểu biết. Nam Cung Thu Thủy đi vào thi thể trước mặt, nhìn thấy đối phương chỗ mi tâm một chỗ nhỏ bé vết đao, sắc mặt hơi kinh hãi. Sau đó nhìn thoáng qua đối phương. Nguyên Tùy Vân trong tay cầm kia nhỏ bé trường kiếm một chỗ in một cái nhỏ bé 9 chữ. Vô thương đỉnh tiêm 36 sát thủ bên trong xếp hạng thứ 9 tồn tại, không có danh tự, danh hiệu vì 9, nghe đồn người này xuất thủ 136 lần, không một thất thủ, trong đó còn có một trong biển ngưng thần cường giả. Tên kia trong biển ngưng thần cường giả bị một kiếm xuyên thủng yết hầu mà chết, nhưng là người này giả trang chính là tên kia trong biển ngưng thần cường giả đệ tử. Không nghĩ tới dạng này người, bị Tô Thiếu Long thủ, một đao chém giết. Vết thương là chính diện xuất thủ, vết đao nhỏ bé. Cùng với nàng đạt được Tô Thần trong tư liệu, tu luyện tế vũ đao có chút tương tự, cho nên hẳn là bị Tô Thần chính diện một đao chém giết. Đôi mắt mở ra, có chút chết không nhắm mắt. Cũng không tin tưởng mình sẽ bị phát hiện. Cái này Tô Thiếu Long thủ so ta tưởng tượng lợi hại hơn. Nam Cung Thu Thủy nói. Không biết, Nam Cung cô nương. Đối vô thương phải chăng hiểu rõ. Tô Thần muốn từ Nam Cung Thu Thủy bên này giải vô thương tình huống. Tô trưởng giáo, vô thương sự tình, ta không cách nào cáo chi ngươi, nhưng là ngươi có thể đi thành Kim Lăng trong chợ đen Hắc Lâu, bọn hắn hẳn là có vô thương tin tức. Nam Cung Thu Thủy nói, vô thương chính là Giang Nam Tam Đại tổ chức một trong. Tại Giang Nam thâm căn cố đế, mặc dù Nam Cung thế gia là Giang Nam thế gia, nhưng là cũng không nguyện ý bởi vậy đắc tội vô thương. Đương nhiên nàng hôm nay tới đây, cáo chi Tô Thần, cũng là bởi vì đạt được phương Bắc 9 quận tin tức, Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu lực áp lại bộ cự đầu Thiên Đỉnh Công. Bây giờ Thanh Long hội tại Đại Chu Vương triều sát thủ trong thế lực danh khí vang dội nhất. Chương 669, thay vào đó, vô thương dã tâm. Chợ đen, Hắc Lâu, Tô Thần nhẹ gật đầu, đối với thành Kim Lăng chợ đen, bên trong tình huống cụ thể, hắn là không biết được. Liễu Sinh đán mã thủ đi qua một lần, nhưng là tại chợ đen thời gian lưu lại rất ngắn. Bất quá Vô Thương Tình báo giá cả rất đắt, người muốn tin tức của bọn hắn, chỉ sợ muốn ra rất lớn máu. Vô Thương xuất thủ, có 3 lần, nếu như 3 lần bên trong, đều không thể giết được ngươi, căn cứ quy định, bọn hắn sẽ không lại phái người giết ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không muốn cái phiền toái này, ngươi có thể tiến về chợ đen bên trong có cái tên là ám chú tổ chức, có thể tại Vô Thương thất thủ lần thứ nhất ngươi chậm tiến đi điều đình, chỉ cần ngươi nỗ lực đầy đủ giá cả, Vô Thương cũng sẽ đình chỉ xuất thủ. Nam Cung Thu Thủy nói, không, đây là có tiền liền có thể đi. Tô Thần không nghĩ tới còn có loại này tổ chức. Cái này muốn người tránh thoát Vô Thương lần thứ nhất ám sát là điều kiện tiên quyết. Cái này không chỉ có là Vô Thương tại làm, cái khác hai đại tổ chức sát thủ cũng dạng này, các người Thanh Long hội muốn tại Giang Nam phát triển, vẫn là phải tại chợ đen cắm rễ. Nam Cung Thu Thủy nói, đa tạ, Nam Cung cô nương, Thanh Long hội Giang Nam khu nghiệp vụ đều là từ Thất Long thủ xử lý, ta ở chỗ này cũng sẽ không lưu lại bao nhiêu thời gian. Vốn còn nghĩ ngày mai liền chuẩn bị cùng Mai cô nương, cùng một chỗ tiến về Thánh Kiếm Hồ. Không nghĩ tới gặp được Vô Thương chuyện này. Tô Thần lắc đầu nói. 3 lần ám sát. Bây giờ lần thứ nhất ám sát vừa qua khỏi, đó chính là còn có 2 lần, đương nhiên cũng khó tránh, Vô Thương không tuân thủ loại này tiềm ẩn quy định. Cho nên vẫn là muốn trước diệt đi Vô Thương cho thỏa đáng. Giang Nam Tam Đại tổ chức sát thủ. Thanh Long hội tới, cũng nên đỉnh trước thay một cái đi. Cái này Vô Thương cũng rất không tệ. Trước phái người tiến đến Hắc Lâu bên kia thu hoạch được Vô Thương một chút tư liệu. Tô Thần thầm nghĩ nói. Giờ phút này, tại cách Hoa Thuyền rất xa xa một áo xanh gã sai vặt nhìn xem Hoa Thuyền bên kia, tại Lý Mục Sinh trở ra, một đoạn thời gian một tia động tĩnh cũng không có phát ra. Quay người rời đi. Số 9 ám sát thất bại, không có bất cứ động tĩnh gì phát ra. Rất nhanh, tại một chỗ trong tiểu viện, một con màu xám bồ câu bay ra. Phát xong tin tức áo xanh gã sai vặt, cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là tại hắn lúc xoay người. Từng đao chỉ riêng chợt lóe lên. Toàn bộ thân hình một phân thành hai. Liễu Sinh đán mã thủ thân ảnh đi ra. Tại trong tiểu viện điều tra, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phát hiện, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Thành Kim Lăng bên ngoài. Một chỗ trong sơn động. Vệ Trang đang ngồi ở một tòa ghế đá phía trên. Tại hắn phía dưới, tứ đại thiên vương ngoại trừ Xích Luyện bên ngoài. Ba người khác đều tại. Ba người này sau lưng, còn có 8 tên người mặc áo đen người, chính là Thanh Long hội 18 tên đàn chủ bên trong 8 người. Người mặc váy dài màu đỏ Xích Luyện từ ngoài động đi đến. Thủ lĩnh, đây là nguyên tổng quản bên kia gửi tới mật hàm. Xích Luyện đem một mật hàm giao cho Vệ Trang. Vệ Trang mở ra mật tín, ánh mắt ngưng tụ. Vô Thương thật sự là thật to gan, cũng dám tiếp ta Thanh Long hội thiếu long thủ nhiệm vụ. Mặc dù ta Thanh Long hội bây giờ thanh danh rất thịnh, nhưng là cái này tam đại tổ chức sát thủ, tại Giang Nam dễ sâu đế quốc, chúng ta còn không cách nào cùng đối phương so, lúc trước còn không có tìm tới ra tay với bọn họ lấy cớ, bây giờ đưa ra. Trước hết để cho ta Thanh Long hội thay thế Vô Thương, trở thành Giang Nam tam đại tổ chức sát thủ về sau, mới chậm rãi mưu đồ Giang Nam. Vệ Trang trong đôi mắt hiện lên một tia tinh quang cùng vẻ hưng phấn. Mặc dù hắn bên này có ít người. Nhưng là cái này tam đại tổ chức tại Giang Nam thời gian quá dài, Thanh Long hội muốn cùng đối phương tam đại tổ chức cân bằng, vẫn là rất khó. Nhưng là nếu như thay thế Vô Thương, cầm xuống Vô Thương, liền có thể nhanh chóng tại Giang Nam địa khu đứng vững. Đi trước chợ đen Hắc Lâu bên kia điều tra một chút Vô Thương tin tức, đối phương đã xuất thủ, chúng ta cũng cần hoàn thủ. Vệ Trang đối Xích Luyện nói. Bây giờ Vệ Trang trọng điểm, chính là đem Kim Lăng làm Thanh Long hội tại Giang Nam khu vực tổng đàn chỗ. Thành Kim Lăng chợ đen, chính là Giang Nam khu vực lớn nhất chợ đen. Đối bọn hắn Thanh Long hội phát triển có lợi nhất. Vâng, thuộc hạ lập tức tiến đến chợ đen. Xích Luyện nói xong nhanh chóng rời đi động phủ. Các ngươi cũng cấp tốc bố trí, Xích Luyện nhận được tin tức, các ngươi liền động thủ. Vệ Trang trong đôi mắt hiện lên một tia âm tàn. Lúc này, trong thành Kim Lăng, một tòa trang trí xa hoa trong trang viên. Một người mặc cẩm y, thân thể mập mạp. Năm ngón tay ở giữa đều mang theo cực đại kim nhẫn nam tử, trong ngực chính ôm một hình dạng diễm lệ tiểu thiếp. Hai tay thả vị trí chính là đối phương kia tương đối sung mãn địa phương. Nụ cười trên mặt đầy mặt. Lúc này, một người mặc gầy gò quản gia, từ bên ngoài đi vào. Nhìn thấy trung niên quản gia đến đây, kia nam tử mập mạp đem cô gái trong ngực trực tiếp đẩy ra, đi xuống trước đi. Cô gái trong ngực không do dự, khom người rời đi, trước khi đi còn đem cửa phòng cho đóng lại. Nam tử mập mạp đứng người lên hình, hướng phía gian phòng đằng sau đi đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.